Ngoài hiện thực, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang edit, ngoài hiện thực, tác giả Tương Chí Giả, Dạ Dực, người edit và beta, cà phê hòa tan. Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog cà phê hòa tan. Khi có ý định mang chuyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi re-up vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều. Chương 7, chuông tan học reo vang khắp nhà trẻ, mang theo vô số tiếng mưa rơi rào rạt. Người lớn lớp lớp che dù, từng ly từng tí che cho mấy đứa nhỏ, có một vài vị phụ huynh còn dứt khoát bế bọn nhỏ trên tay để tránh mưa rơi làm ướt áo quần con trẻ. Mẹ mình lại tới trễ rồi. Nhiễm Văn Ninh đứng dưới mái hiên, bĩu môi hờn dỗi. Cô Ninh đang làm gì vậy? Yến Lân hiện đang đứng cạnh cậu lên tiếng hỏi thử. Nhắc tới cái này, Nhiễm Văn Ninh lại bày ra một vẻ mặt rất kiêu hãnh. Cậu hất hất đầu đáp, mẹ mình là cô giáo dạy nhạc đó. Sau đó, nét mặt của cậu lại sụ cả xuống, nói tiếp với Yến Lân. Tuần sau có một cuộc thi, mẹ mình muốn dạy mấy bạn khác hát, vậy nên mẹ mới tới trễ. Yến Lân xoa xoa đầu Nhiễm Văn Ninh, vì hai đứa bé cao xêm xêm nhau, hành động này của cậu ta trông có hơi kỳ kỳ. Mình chờ cô Ninh với cậu ha. Vừa dứt lời, đứa bé này đã liếc mắt quan sát cơn mưa bên ngoài. Dưới màn mưa, đôi mắt màu hồ phách của cậu ta có một chút ảm đạm hiếm thấy, trông tựa như màu caramel. Yến Lân, cậu không về nhà hở? Nhiễm Văn Ninh cúi đầu, vò xoăn góc áo của mình. Đứa bé được hỏi thăm ngước đầu nhìn bầu trời trên cao, đáp lời. Lúc nào mình về cũng được, mấy người kia không thèm để ý mình đâu. Vì sao? Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn không biết Yến Lân về nhà bằng cách nào cả, lần nào cậu cũng về nhà sớm hơn Yến Lân hết. Đứa bé nọ nhớ lại mấy câu chữ mình từng nghe trong trại trẻ mồ côi, sau đó mới hờ hững diễn giải lại lời người lớn từng nói. Vì mình không đáng yêu, mấy người đó thích mấy bạn hay làm nũng hơn. Cậu không làm vậy hở? Nhiễm Văn Ninh nhớ lại mấy lúc mình chủ động ôm mẹ, mẹ lúc nào cũng cực kỳ vui vẻ. Yến Lân hoàn hồn, nhìn Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới đáp. Mình không hiểu được, mình dạy cho cậu nha. Vừa nói xong, Nhiễm Văn Ninh đã nhào tới chỗ Yến Lân, vòng tay tặng cho cậu ta một cái ôm con gấu to đùng. Cậu hơi nặng, Yến Lân phải gồng cả người lên mới không bị Nhiễm Văn Ninh vồ cho ngã xuống đất. Nhiễm Văn Ninh lại tách ra khỏi cậu ta một lần nữa, trông cậu cứ như đang muốn nhìn coi Yến Lân học được bao nhiêu rồi. Thật ra thì Yến Lân rất không thích hành vi này, dưới góc nhìn của cậu ta cách làm này chẳng có nhiều ý nghĩa cho lắm, căn bản là chẳng có giá trị gì. Thế nhưng với Nhiễm Văn Ninh thì lại khác, cậu ta chỉ có thể đáp lại sự chờ mong của đứa nhỏ này mà thôi. Thứ cậu ta trao đi cũng không phải là một cái ôm con gấu, mà lại là một cái ôm hết sức nhẹ bỗng và dịu dàng. Mẹ, sự chú ý của Nhiễm Văn Ninh lại đột nhiên bị hút đi, sau một tiếng hô ngạc nhiên, cậu đã rời khỏi vòng tay của Yến Lân. Vừa chợt thấy Nhiễm Văn Ninh muốn dầm mưa chạy về phía Ninh Hiểu, Yến Lân chỉ có thể kéo tay cậu lại trước, sau đó bung cây dù của mình ra. Cây dù kia rất lớn, đủ để hai đứa nhỏ chen chúc đột mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lân nắm tay Nhiễm Văn Ninh, bước từng bước về phía người mẹ đến trễ kia. Xin lỗi con nhiều nhé, hôm nay mẹ tới trễ. Ninh Hiểu nắn khuôn mặt đang cười tâu tuét của con mình. Cô lấy ra một bịch kẹo vặt trong túi mình, sau đó đưa nó cho Yến Lân đang che dù trước mặt. Cảm ơn con nhé Yến Lân. Lúc nhận lấy bịch kẹo lóng lánh kia, khuôn mặt của đứa bé trai kia cũng không thể hiện niềm hân hoan vui sướng. Cậu ta chỉ lạnh nhạt đáp, không có chi ạ, hai người về sớm đi thôi. Trong mộng cảnh, trường học hỗn loạn, Hoàng Chí Vũ kiểm tra ý thức của người thường kia một chút, vì đầu quan đang hôn mê, năm giác quan của anh ta cũng ít nhạy đi đáng kể, tinh thần lực của anh ta cũng không chịu thương tổn nhiều như Hoàng Chí Vũ tưởng tượng. Nếu không thì cậu mang anh ta tỉnh lại trước tiên đi thôi. Kết cấu của cái mộng cảnh này quá phức tạp, hai tổ người gần mình nhất chắc sẽ chạy qua đây khá lâu đấy. Vừa nói xong, Hoàng Chí Vũ đã sờ lỗ tai của mình một chút, lỗ tai anh ta rỗng tuếch. Hơn nữa tôi cũng hết liên lạc được với Trúc Nguyệt Tinh rồi. Nhiễm Văn Ninh đang ngồi trên người sinh vật trong mộng nọ. Thứ này đã mất đi màu trắng nõn lúc ban đầu, dưới ánh chiều tà, sắc trắng trên cơ thể của nó cứ như màu sơn trắng bẩn bẩn bong chóc theo năm tháng trong mấy bức tường của khu nhà bỏ hoang nào đó vậy. Sau khi con kỳ nhông này chết đi, nó đã bắt đầu hóa thành xương trắng. Nhiễm Văn Ninh quan sát chất lỏng bẩn thỉu trên tay mình dần dần tàn đi thành xương trắng. Tay của cậu từ từ sạch bong trở lại, cuối cùng trở nên tươm tất không một hạt bụi, cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cơn mưa này rửa sạch đôi bàn tay cậu, nhưng lại không rửa sạch được những mối nghi ngại của cậu. mấy người bên chị Cố Lạc lối dẫn đến sự xuất hiện của sinh vật này, mà vì đối phó với cái thứ nọ, Nhiễm Văn Ninh trong thế bí mới cụ hiện được một cây dù đen. Mấy tháng trước cũng từng có một người mở ra một quyển tập vẽ chìa một trang giấy cho Nhiễm Văn Ninh nhìn, trên mặt giấy kia còn có hình phác thảo của một cây dù. Làm sao, người kia đang muốn hỏi ý kiến của đối phương, cậu muốn cái này để làm cái gì vậy? Nhiễm Văn Ninh khó hiểu, sau này anh sẽ biết, vừa dứt lời, người kia đã trả quyền vở lại cho Nhiễm Văn Ninh. Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh lại ngồi thẳng xuống sân tập bóng rổ, vì sinh vật kia đã biến mất rồi. Cậu liếc nhìn ý thức của Lưu Phong, mãi mới thoát thân được khỏi vòng xoáy ký ức sâu thăm thẳm nọ. Cậu tạm thời cũng không dám nghĩ sâu về một số chuyện, dường như đã có rất nhiều thứ bị khóa kín trong quá khứ, còn cậu hiện giờ thì lại đang liên tục vụt mất cơ hội khỏi tầm tay. Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại một chút. Sau khi ổn định tinh thần lực xong xuôi, cậu mới bắt đầu tập trung sự chú ý của mình lên người cái gã Lưu Phong này. Cậu hỏi Hoàng Chí Vũ, vì sao người lạc lối lại không phải cái thằng này? Hoàng Chí Vũ thấy được ánh mắt của Nhiễm Văn Ninh, cậu rất căm ghét người bình thường này. Anh ta hỏi, hai cậu gây lộn à, tính ra thì Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có hơi bị thức tối. Trong hơn 20 năm sống trên đời của cậu, cậu còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào ích kỷ như cái gã Lưu Phong này. Đúng là chất thải hữu cơ của châu bò mà, người y chang tên. Hoàng Chí Vũ im lặng một chốc, sau đó mới tiếp tục hỏi. Trước đây cậu có gặp phải phái bảo thủ chưa? Nhiễm Văn Ninh lắc đầu mấy cái, sau đó ôm mặt mình, đáp lời anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy tôi yếu lắm, chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí, lúc còn ở trong đô thị hoang phế, Doãn Phiêu Nhiên còn phải ban cho cậu một con đường sống nữa cơ. Vậy hẳn là do cậu chưa gặp phải kẻ địch, nếu không thì cậu cũng không đứng đó chờ tới khi thứ này xuất hiện rồi. Hoàng Chí Vũ kéo cơ thể của Lưu Phong đến trước mặt Nhiễm Văn Ninh. Hoàng Chí Vũ cứ đứng đấy, dưới đáy mắt anh ta là sóng lặng yên tĩnh. Người đàn ông này nhìn xuống Nhiễm Văn Ninh từ trên cao, đề nghị. Thật ra cậu có thể khiến gã này lạc lối đấy, ý thức của Trúc Nguyệt Tinh cũng không ở nơi này, có rất nhiều thứ có thể giải thích được bằng lời. Nhiễm Văn Ninh tạm thời chưa kịp phản ứng lại với những thứ mà đồng đội lâm thời của mình vừa đề nghị, anh ta thế mà lại đề nghị giải quyết cái người đi lạc vào mộng này à, chỉ vì ghét người ta thôi đấy. Anh điên rồi hả? Nhiễm Văn Ninh nhìn Hoàng Chí Vũ, hỏi như thế. Thế nhưng, Hoàng Chí Vũ chỉ đột nhiên nở một nụ cười, nét mặt của anh ta dần dần trở nên rất đỗi hiền lành. Anh ta vươn tay muốn đặt lên đầu Nhiễm Văn Ninh, nhưng khi nghĩ đến việc đôi tay đóng băng của mình có thể sẽ khiến cậu bị lạnh, anh ta chỉ đành nhẹ nhàng phất tay trên đầu cậu một chút. Cậu rất hiền, nhưng nhiều khi phải đang tâm một chút. Đương nhiên cái gã này không cần bị ép đến lạc lối rồi, cậu ta không quan trọng. Lời nói của Hoàng Chí Vũ mang theo tâm tưởng của người từng trải, anh ta nhắc nhở Nhiễm Văn Ninh như vậy. Nhiễm Văn Ninh nhìn anh ta, thành viên đời thứ tư này không giống như mấy kẻ khai thác khác mà cậu từng gặp qua, hình như anh ta là người duy nhất dám nói thẳng mấy lời tàn nhẫn như vậy. Đoán chừng nếu như người đứng trước mặt Hoàng Chí Vũ là chị Cố của khi ấy, chị ta sẽ sống không quá 3 giây dưới tay anh ta. Mấy người chỉ thác thật ra rất biết giấu mình, nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ họ là những người bình thường cả. Thế nhưng Nhiễm Văn Ninh cũng biết càng vào trong nhiều mộng cảnh, những kẻ khai thác như họ sẽ càng phải đối mặt với vô số những chuyện cam go hơn như vậy nhiều. Vì sao anh lại khuyên tôi khiến gã này lạc lối? Nhiễm Văn Ninh đứng dậy, hỏi Hoàng Chí Vũ như vậy. Quan điểm mà người này đưa ra khiến cậu có hơi không nhìn thấu được, vì sao Hoàng Chí Vũ lại muốn chăn trở bên cạnh vòng lao lý như thế? Hoàng Chí Vũ xoa nắn đôi tay lạnh lẽo của mình, sau đó mới đáp lời cậu. Nếu cậu không có hận thù gì trực tiếp với phái bảo thủ, cái chuyện yêu hận tình thù giữa cậu và bọn họ sẽ gần như giống hệt chuyện xảy ra với người bình thường này vậy, tôi cảm thấy khi thời gian này chờ tới cậu hẳn sẽ không xử lý được. Tôi có hận thù trực tiếp với họ mà, anh cũng đừng thử tôi như thế. Nhiễm Văn Ninh nói với Hoàng Chí Vũ như thế, tiền bối đời thứ tư này dường như đang lo lắng về khả năng quyết đoán khi đối mặt phái bảo thủ của Nhiễm Văn Ninh. Động tác nắn bóp tay của Hoàng Chí Vũ đột nhiên ngừng lại trong chốc lát. Anh ta giấu đi sự tiếc nuối trong đáy mắt thầm thì nói. Thì ra đấy là lý do vì sao cậu nói rằng cậu ta đã chết à, xem ra, Nhiễm Văn Ninh có thể sẽ không bằng lòng giúp anh ta. Chỉ qua mấy câu hỏi thăm, Hoàng Chí Vũ đã hiểu rằng Nhiễm Văn Ninh có mâu thuẫn với phái bảo thủ, nếu loại mâu thuẫn này có liên quan đến người đã khuất căn bản chẳng có cách nào để trung hòa nó được cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh hiện giờ còn thiên về cảm xúc hơn lý trí, Hoàng Chí Vũ cũng không biết mình có còn chút ít cơ hội thành công nào hay không. Nhiễm Văn Ninh cũng không nói mộng cảnh của mình là gì. Nếu mộng cảnh của cậu có đẳng cấp thấp, Hoàng Chí Vũ thậm chí có thể tự mình đi vào trong đấy để thử nghiệm. Để tôi mang anh ta tỉnh lại trước đã. Nhiễm Văn Ninh đã quay trở lại với trạng thái làm việc của mình. Sau đó, cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn xoay người nói với Hoàng Chí Vũ mấy lời. Anh muốn biết chuyện về mộng cảnh của tôi, nhưng thật sự xin lỗi anh, có nhiều chuyện mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ. Năng lực của cậu rất đặc biệt, đẳng cấp của cái mộng cảnh đó cao lắm hả? Hoàng Chí Vũ âm thầm cảm thấy căng thẳng trong lúc chờ Nhiễm Văn Ninh trả lời câu hỏi này. Nhiễm Văn Ninh cúi đầu suy nghĩ một chốc, sau đó mới tần ngần đáp. Tôi không biết nữa, nhưng nó hẳn chỉ dao động giữa bậc thứ nhất và thứ hai thôi. Một câu trả lời khiến lòng người lạnh lẽo, đẳng cấp của cái mộng cảnh kia vẫn rất cao. Hoàng Chí Vũ chỉ có thể cười cười, khuyên đồng đội. Cậu nhanh lên thôi, tôi còn phải chờ mấy người khác qua đây nữa, sau khi tỉnh lại, mong hai mình vẫn có thể vào mộng cùng nhau được như này. Sau khi đáp lại một tiếng xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh đã biến mất trên sân bóng. Nhiệm vụ trong trường học hỗn loạn vừa kết thúc, mấy người phụ trách chuyện tính toán bên trên cũng đã nghe được tình huống cụ thể rồi. Sau khi bàn bạc, họ lập tức xếp cái mộng cảnh này vào loại phải được xử lý khẩn cấp, đồng thời cũng gọi 8 người bọn họ vào họp một lần nữa ngay ngày hôm sau. Mộng cảnh này có độ nguy hiểm khá cao, điều kiện để vào được đây cũng khá đơn giản, có lúc người ta thậm chí còn có thể vào thẳng trong mộng cảnh mà không cần phải dùng đến tín vật của nó. Hơn nữa, nó ban phát năng lực rất tùy ý, đủ khả năng để khiến một lượng lớn ý thức lạc lối. Theo báo cáo của các anh chị, trong lần vào mộng này, chúng ta đã gặp phải tổng cộng 13 ý thức của người thường, số người lạc lối là 7 người. Cái mộng cảnh này có một mức độ nguy hiểm nhất định đối với xã hội này. Tất cả những kẻ khai thác từng tiếp xúc với các ý thức bị mộng cảnh ảnh hưởng đều đồng ý rằng, không có cách nào để đảo ngược trạng thái hợp nhất của nó cả. Chỉ có một sinh vật của mộng cảnh được sinh ra từ biến dị giả. Xét trên mặt bằng ý kiến của người trong nghề, thứ bậc của cái mộng cảnh này đã được nâng lên bậc thứ hai, đẳng cấp vẫn giữ nguyên ở bậc thứ ba như cũ. Ngoài ra, còn ai muốn bổ sung thêm gì không? Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn giấy tờ báo cáo đặt trước mặt mình, vừa trầm tư suy nghĩ. Cậu vốn phải đi tìm tòi nguyên nhân vì sao mình lại có thể cụ hiện được một vật như vậy ở trong mộng, nhưng tình hình của trường học hỗn loạn, rất khẩn cấp, cậu chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện của bản thân mình mà thôi. Sau khi nhiệm vụ hôm qua kết thúc, cậu có thảo luận một chuyện với 3 người khác bên ánh sáng, cậu kể rằng mình từng nghe được sinh vật trong mộng mở miệng nói chuyện, nó dùng giọng nói của một ý thức người thường, thứ càng khó tin hơn đó là nó thế mà lại có cả cảm xúc. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi, mình cũng không gặp được sinh vật trong mộng thật sự, thứ tôi gặp phải là thực thể được tạo thành từ biến dị giả, không thể gom nó vào loại sinh vật trong mộng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Văn Ninh ngồi trên sofa, khoa tay múa chân miêu tả thứ mình từng gặp phải. Dường như nó có thể biểu đạt mấy câu nói, nhưng chỉ từ một phía mà thôi, tôi cũng không rõ nó hiểu được tôi hay không. Các anh cũng biết thuộc tính của cái mộng cảnh này là sáp nhập mà ha, lúc sau, rõ ràng nó có hứng thú với tôi lắm. Tôi không biết rõ cái đấy có phải là cảm xúc hay không, sau khi không bắt được tôi, nó trông có hơi lo lắng. Sau khi ngồi nghe Nhiễm Văn Ninh kể một hồi, Ngô Côn Phong đúng thật là chẳng hiểu mô tê gì cả. Cậu ta không biết rốt cuộc Nhiễm Văn Ninh muốn nói cái gì, chỉ có thể chen ngang hỏi. Cậu có thể khái quát trọng tâm luôn được không? Chỉ thắc lít nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, lúc anh nhìn đội viên mình, cậu cũng đang nhìn anh chăm chú. Lần trước Nhiễm Văn Ninh có gặp được một sinh vật có thể giao lưu trò chuyện, chính là nữ tu trong con mắt của Thượng Đế, nhưng mộng cảnh kia được xếp vào bậc thứ nhất, hơn nữa số tầng mà nó xuất hiện cũng không phải là tầng thứ nhất. Bọn Nhiễm Văn Ninh cũng căn bản không thể đối chiếu những chuyện mình từng gặp phải trong con mắt của Thượng Đế với những chuyện xảy ra trong những mộng cảnh khác được. Năng lực của Linh Thị vẫn luôn được người ta thăm dò, cái danh hiệu mộng cảnh bậc thứ nhất của nó cũng đâu phải là nói khơi khơi. Hẳn là không phải như thế đâu. Chỉ thắc hiểu ý Nhiễm Văn Ninh, anh biết cậu đang muốn nói đến thứ gì. Thế nhưng, trường học hỗn loạn, và, con mắt của Thượng Đế, cách nhau tận hai bậc đẳng cấp có nghĩa là chúng nó cực kỳ khác nhau. Chỉ có hai tổ người gặp được ý thức của người bình thường, một là tổ của Nhiễm Văn Ninh cùng Hoàng Chí Vũ, hai là tổ của Trì Thác cùng Vương Tiệp Dư. Hai người Giang Tuyết Đào và Ngô Côn Phong hiện giờ chỉ có thể dựa trên phân tích của hai người kia để nêu lên quan điểm của mình. Vậy nên rốt cuộc cậu đang muốn nhắc tới cái gì đó? Ngô Côn Phong không hiểu Trì Thác và Nhiễm Văn Ninh đang nói gì cả. Giang Tuyết Đào mới kể lại cho Ngô Côn Phong nghe, trước đây, lúc hắn còn lạc lối, mê man hoài không tỉnh, Trì Thác và Nhiễm Văn Ninh có từng nhận làm một nhiệm vụ trong một mộng cảnh bậc thứ nhất, hẳn khi đó, họ đã gặp phải mấy chuyện rất khó để giải thích. Ý tôi là, nếu như nó có thể hợp nhất ý thức của nhân loại lại cùng nhau thì mình có thể. Nhiễm Văn Ninh nuốt một ngụm nước bọt tiếp lời, có thể xem, nó, là một con người hay không? Ngô Côn Phong nhướng mày, đáp. Nhưng nếu một hai phải nói thì cái loại thực thể ý thức cậu từng gặp chẳng được tính là dân bản địa của mộng cảnh đâu, tính ra thì nó còn lưu giữ một vài đặc tính của nhân loại, vẫn chưa hoàn toàn bị đồng hóa thành mấy thứ sống trong mộng. Tôi biết, nhưng mà ý là, hiện giờ đẳng cấp nó mới chỉ ở bậc thứ ba, đây chỉ mới là tầng thứ nhất của nó thôi đó. Ý của Nhiễm Văn Ninh không cần huỵt tuyệt cũng rõ ràng mười mươi, nếu như đấy mà là tầng sâu của mộng cảnh, chuyện xảy ra sau này như thế nào cũng khó mà biết được. Ngô Côn Phong hít một hơi sâu. Đầu óc cậu ta vận hành ngược một hồi, sau đó, cậu ta dứt khoát đề nghị. Vậy thì mình chạy đi hỏi người phát hiện ra nó đầu tiên là được rồi. Nếu đã có thể xác định được thuộc tính của nó ngay từ đầu, kiểu gì người nọ cũng sẽ biết một hai. Chấm, cũng phải, Nhiễm Văn Ninh gật gù. Ai phát hiện được, trường học hỗn loạn, đầu tiên vậy mấy anh. Hai đội viên hỏi Trì Thác và Giang Tuyết Đào ngồi đối diện mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai tiền bối ngồi trước mặt lại không để ý đến họ. Giang Tuyết Đào châm một điếu thuốc tỏ vẻ bây giờ mình không trả lời được đâu, sau đó mới đánh một ánh nhìn cho Trì Thác như đang giục. Cậu nói đi, Trì Thác chỉ còn nước vươn một nắm tay che khuất đi khóe môi mình, đáp lời. Vương Thành, cách Trương,